Chương 2. Giới tướng sa di. Một là không được sát sinh, hai là không được trộm cướp, ba là không được dâm dục, bốn là không được nói dối, năm là không được uống rượu, sáu là không được mang vòng hoa thơm hay dùng hương thơm xoa mình, bảy là không được ca, vũ, hòa tấu, biểu diễn hay cố ý đi xem, nghe. Tám là không được ngồi giường cao và rộng lớn. Chín là không được ăn phi thời. Mười là không được nắm giữ vàng bạc, bảo vật. Sa di có hai. Một là sa di đồng hình. Hai là sa di đồng pháp. Nếu chỉ thế độ, chưa thấm giới phẩm, thì gọi là sa di đồng hình. Nếu thọ mười chi tịnh giới, thì gọi là sa di đồng pháp. Trong loại đồng pháp lại chia ra ba. Từ 7 đến 13 tuổi gọi là khu ô sa di. 14 đến 19 tuổi gọi là ứng pháp sa di. 20 tuổi sắp lên gọi là danh tự sa di, vì chưa có cơ hội thọ cụ túc giới. Giới thứ hai, nói theo điển ngữ, là lấy của không cho. Giới thứ ba, nói theo điển ngữ, là không phải phạn hạnh. Chương 3. Sa di phải đủ năm đức, phải biết 10 pháp số. Kinh Phước Điền nói, sa di phải biết 5 đức tính. Một là phát tâm xuất gia, vì cảm bội Phật Pháp. Hai là hủy bỏ hình đẹp, vì thích ứng pháp y. Ba là các ái từ thân, vì không còn thân sơ. Bốn là không kể thân mạng, vì tôn sùng Phật Pháp. Năm là chí cầu đại thừa, vì hóa độ mọi người. Nếu Kinh Phước Điền là gọi tắt Kinh Phật Thuyết Chư Đức Phước Điền, thì nguyên văn năm đức này nằm trong 9, 16 trên 777. Nhưng rõ ràng thì chính là sa di uy nghi, do ngài Cầu Na Bạc Ma dịch. 9, 24 trên 935. Theo đó, năm đức là huấn dụ cho sa di, nên lời này nằm trong sự kiểm vấn sa di khi muốn thọ đại giới. Luật Tăng Kỳ nói, nên nói cho sa di về 10 pháp số. Một là hết thảy chúng sinh đều sống nhờ ăn uống. Hai là danh sắc. Ba là ba thọ. Bốn là bốn đế. Năm là năm âm. Sáu là sáu nhập. Bảy là bảy giác ý. Tám là tám chánh đạo. Chín là chín nơi chúng sinh ở. Mười là mười nhất thế nhập. Pháp số là số lượng của chánh pháp, tức quy tụ chánh pháp lại, phân loại chánh pháp ra, hệ thống hóa chánh pháp thành tư tưởng hệ rõ ràng. Do đó, pháp số là căn bản của luận tạng Phật giáo, và nhiều chứng cớ cho thấy Tôn giả Xá Lợi Phất đặc biệt có sở trường về căn bản này. Nhưng đây, tôi có thể nói, lần kiết tập đầu tiên không phải không có luận tạng, nhưng luận tạng nằm trong kinh tạng, ít nhất là những kinh nói về pháp số. Qua pháp số, dầu chỉ 10 pháp số nói cho sa di trên đây, hay mỗi một pháp số trong 10 pháp số ấy, triết thuyết và phương pháp của Phật giáo vẫn thấy có rõ. Về 10 pháp số, nay tôi cắt nghĩa lại, đơn giản hơn trước đây đã căn cứ A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận của ngài Xá Lợi Phất mà cắt nghĩa. Pháp số 1 là chúng sinh đều nhờ ăn mà sống, không ăn bằng thực phẩm, đoàn thực, thì cũng ăn bằng cảm xúc, xúc thực, tư tưởng, tư thực, và trụ thức, thức thực. Pháp số 2 là danh, thọ, tưởng, hành, thức và sắc, sắc. Pháp số 3 là ba thọ, cảm giác khổ, khổ thọ, cảm giác vui, lạc thọ và cảm giác trung tính, xả thọ. Pháp số 4 là tứ đế. Pháp số 5 là năm âm hay uẩn. Pháp số 6 là lục nhập, nội lục nhập, sáu căn, ngoại lục nhập, sáu cảnh. Pháp số 7 là bảy giác chi, là bảy giác chi trong 37 giác phần. Pháp số 8 là tám chánh đạo, là tám chánh đạo trong 37 giác phần. Pháp số 9 là chín nơi chúng sinh thích ở. Một là nhân loại chư thiên của dục giới. Hai là phạn chúng thiên. Ba là cực tịnh thiên. Bốn là biến tịnh thiên. Năm là vô tưởng thiên. Sáu là không vô biên xứ. Bảy là thức vô biên xứ. Tám là vô sở hữu xứ. Chín là phi phi tưởng xứ. Đại thừa nghĩa chương cuốn 8, đoạn cuối nói: tại sao nói chín nơi này? Vì để phá tổng chấp của ngoại đạo. Ngoại đạo tổng chấp chúng sinh có thần ngã, chọn chỗ tốt mà ở. Phật bài xích bằng cách nói chín chỗ này chỉ là chỗ chúng sinh ở, không phải thần ngã nào ở cả. Pháp số 10 là 10 nhất thế nhập, tức 10 biến xứ, là quán tưởng vũ trụ hoặc toàn là đất, một, hoặc toàn là nước, hai, hoặc toàn là lửa, ba, hoặc toàn là gió, bốn, hoặc toàn là xanh, năm, hoặc toàn là vàng, sáu, hoặc toàn là đỏ, bảy, hoặc toàn là trắng, tám, hoặc toàn là không, chín, hoặc toàn là thức, mười. Chương 4. Sa di phải hiểu bốn giới tướng. Tiết 1. Giới tướng sa di ni. Đồng với phần trên, tức 10 giới tướng sa di nên không kê lại. Tiết 2. Giới tướng thức xoa mana. Một là không được dâm dục, hai là không được trộm cướp, ba là không được sát sinh, bốn là không được nói dối, năm là không được ăn phi thời, sáu là không được uống rượu. Phạn ngữ thức xoa mana dịch nghĩa là học giới nữ. Phật cho những người 10 tuổi từng lấy chồng theo tục tảo hôn của Ấn Độ và đồng nữ 18 tuổi có 2 năm học giới để sạch thân và 6 pháp để sạch tâm. Rồi trong tỷ kheo ni chúng tập chúng bạch kiết ma, một bạch ba kiết ma cho những người đủ 12 năm cộng với 10 tuổi từng lấy chồng và đủ 20 tuổi mới được thọ cụ túc giới. Nếu năm học chưa đủ, 6 pháp không thanh tịnh thì không được cho thọ cụ túc giới của tỷ kheo ni. Thức xoa mana ni, siksa mana là sa di ni muốn thọ tỷ kheo ni giới thì phải có 2 năm đặc biệt học 6 pháp để coi có thai hay không và thử coi chí hạnh có chắc hay không. Nói sạch thân và sạch tâm là nghĩa này. Thì gian 2 năm và học 6 pháp gọi là thức xoa manani. Tiết 3. Giới tướng ưu bà tắc. Một là không được sát sinh. Hai là không được trộm cướp. Ba là không được tà dâm. Bốn là không được nói dối. Năm là không được uống rượu. Năm giới này, nếu ai không thể hoàn toàn thọ trì, thì thọ trì hoặc một giới, hoặc hai giới, ba giới hoặc bốn giới. Phật từ bi, phương tiện tùy khả năng mà nhất nhất cho cả. Nhưng nếu người có trí, dốc lòng tin tưởng mà năm giới hoàn toàn thọ trì, mới là sự thọ trì chánh chân. Tiết 4. Giới tướng bát quan trai. 1. Không được sát sinh. 2. Không được trộm cướp. 3. Không được dâm dục. 4. Không được nói dối. 5. Không được uống rượu. 6. Từ bỏ hoa, hương, chuỗi ngọc và dầu thơm xoa mình. 7. Từ bỏ giường cao, hơn và lớn. Từ bỏ sự tự hát sướng, biểu diễn, hòa nhạc hay cố đi xem, nghe. 8. Từ bỏ sự ăn phi thời. Tỳ bà Sa nói, trai là lấy sự quá giữa ngày không ăn làm thể tánh, lại lấy 8 sự giúp thành thể tánh của trai, chi trì cho nhau, nên gọi là 8 chi trai pháp, cũng gọi là bát quan trai. Thành Thật Luận nói, tại sao chỉ nói từ bỏ 8 sự? Vì do 8 sự này mà từ bỏ mọi điều ác. Trong đó, 4 sự trước là ác thật, uống rượu là cửa các điều ác, còn lại 3 là sự có thể nổi lên nhưng duyên chướng đạo. Quan nghĩa là đóng bích các điều ác. 8 giới này chỉ thọ trì mỗi một ngày đêm, hoặc 3 ngày là 8, 14 và 15 trong mỗi tháng, hoặc 6 ngày chay trong mỗi tháng, 8, 14, 15, 23, 29, 30, hoặc ngày vía chư Phật, Bồ Tát, hoặc ngày sinh của mình, tất cả 4 loại ngày trên đây đều có thể thọ trì. Luận nói, thọ trì 8 giới nên một ngày đêm, không để hỗn loạn với giới tướng thọ trì suốt đời. 8 giới này, bất luận những người đã thọ ngũ giới hay đã thọ tại gia Bồ Tát giới, đều có thể thọ trì. Tất cả 4 giới tướng này, đối với cấp bậc sa di, nói biết là tối thiểu, cũng phải biết nghĩa và nhớ pháp số. Còn thật ra, nói biết thì còn biết nhiều lắm, mà là cái biết phải có học, phải có tư cách và phải có khả năng mới biết được. Về bát quan trai, phải nói đến sự trọng thị của Kinh Dược Sư. Kinh này dạy có thể thọ trì trong cả năm hay một mùa, 3 tháng. Dĩ nhiên, không phải chỉ thọ trì một lần. Thọ trì bát quan trai như vậy là nhân tố sinh tịnh độ.